Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khóc than, cái đòi đập phá đồ đạc hoặc đi lấy xiết nợ nhưng không ăn thua gì, bởi vì bà Lai nói đúng. Mấy người mà còn làm càn, tôi sẽ báo công an đó nghe. Còn tôi nữa nợ mấy người thì tìm nó mà đòi, chứ tôi đâu nợ mấy người. Mà mấy người có giấy nợ thì ra công an mà trình. Mấy người không về tôi đóng cửa thả chó, mấy đứa đừng có trách. Số tiền mấy trăm triệu cứ không cánh mà bay, số tiền mà Trúc Lan nghĩ sẽ dư giả để mua thêm nhà. Này không biết ở phương trời nào rồi, cô ủ tai đi và ngất đi không hề hay biết. Khi Lan tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện, nhưng giờ tâm trạng không có, đến nôn cũng nhác đi, nước mắt cứ thế ứa ra. Thấy Lan tỉnh lại, Dũng cũng vui lắm, lấy tay nắm tay Lan. Em tỉnh rồi là, làm anh lo quá. Lan vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Sắp chết rồi, nhà mình sắp chết rồi. Bao nhiêu tiền em đổ vào đó, giờ mất rồi, mất hết sạch rồi. Tiền bạc mình kiếm lại được mà em. Em phải bình tĩnh, còn có đứa con trong bụng mà. Mất hết rồi, sinh nó ra thì cái gì mà ăn? Biết vợ đang loạn nên Dũng cũng không nói thêm lời nào nữa. Trúc Lan từ khi trở về thì tinh thần cứ suy sụp, ăn uống cũng chẳng thiết tha. Dũng thấy vợ như thế lại càng thêm phần lo âu. Cũng không biết làm thế nào, đành qua nhờ sự giúp đỡ của mẹ vợ. Má ơi, má giúp vợ con đi, giờ nó suy sụp quá rồi. Sao tao phải giúp nó? Nó có coi vợ chồng tao ra cái gì đâu. Má ơi, tính Lan nó nông nổi, má đừng chấp. Xin má thương cháu mà má. Ngọ cũng xin dùm. Thôi mà bà, còn nó giờ cũng xa cơ rồi. Bà thương nó đi, không tội cháu. Đoàn Trang không nói gì, ngúng nguẩy đi vào bên trong. Thôi, con cứ về đi. Để bà khuyên can má cho. Tính nó với bà, bướng bỉnh như nhau mà. Dạ, bà nói dùm má giúp con. Chiều kiểu này riết không ổn đâu bà à. Dũng sát xa về thì Ngọ mới vào trong phòng ngồi trên giường bên cạnh Đoan Trang. Thôi bà, giận thì giận, nhưng dù sao nó cũng là con mình mà. Đoan Trang quay qua người qua rồi bật dậy giọng hờn dỗi. Nó còn xem tôi ra gì đâu, mà tôi phải thương nó. Thôi bà, chấp con nó làm gì, nó lại đang bầu bí nữa. Ông ra ngoài đi, kệ tôi. Ngọ đứng lên đi ra ngoài, Đoan Trang quay mặt vào trong giường mà khóc tủi thân. Cái tuổi già càng ngày càng dễ tủi thân. Lận bận mấy ngày rồi Đoan Trang cũng quyết định qua nhà gặp Trúc Lan. Cô đúng như lời Dũng nói thật, ốm yếu xanh xao. Quắt mắt thì thôi, chứ ngay trước mắt thế này, nhìn mà sót con không chịu nổi. Đoan Trang nhẹ nhàng ngồi gần bên cạnh giường. Thấy sao rồi con? Má mới qua. Ừ, sao rồi con? Thằng Dũng đâu, sao để con một mình? Anh Dũng đi chợ rồi má. Hồi con ốm đến giờ, anh ấy cũng nghĩ làm để lo cho con. Đoàn Trang vuốt ve tóc của con rồi thở dài. Thôi, bây giờ thì bán cái nhà này đi mà trả nợ. Rồi mấy đứa qua dọn ở với ba má. Con xin lỗi má. Lời xin lỗi của Trúc Lan từ bé đến giờ cũng tính cả ngàn lần rồi. Nhưng Đoàn Trang lúc nào cũng bỏ qua, bởi vì cô là người thương Trúc Lan lắm. Căn nhà to ấy bán đi cũng đủ để trả nợ, chứ không dư giả được bao nhiêu. Giờ đây 6 con người lại chen chúc nhau, sống trong căn nhà chưa đầy 40 m². Khi được Đoan Trang giúp đỡ thì Trúc Lan luôn cảm thấy mang ơn và nhiều hơn, hiếu thảo với ba mẹ hơn và đón chào cô công chúa nhỏ chào đời. Trúc Lan xin bố mẹ cầm cố căn nhà để có tiền mua thêm máy may và nhận thêm thợ, mở rộng kinh doanh, nhưng Đoan Trang phản đối. Trúc Lan nhanh trí đẩy bành ra một ý định. Hay là má sang hết tên nhà đất cho con đi. Có chuyện gì con sẽ là người đứng ra chịu, không ảnh hưởng đến ba má đâu. Đoàn Trang nghe con gái nó cũng có lý, nên cũng đồng ý luôn. Vậy thì được, mai con chở má ra ngoài phường, để má sang tên cho con. Sau khi hoàn tất thủ tục, Trúc Lan cũng đã cầm cố hết ngân hàng vay tiền, mua thêm 5 cái máy may và nhận thêm học viên. Làm ăn cố tiền, cô trả dần dần cho ngân hàng, rất nhanh cũng hết nợ, nghiệm nhiên căn nhà đó thuộc về cô. Khi có tiền thì tính tình cô lại thay đổi như xưa, lại kênh kiệu và không oi coi ai ra gì. Quá mệt mỏi với cô con nuôi này, Đoàn Trang và Ngọ lại bàn nhau trở về lại miền Tây, về lại nơi chôn rau cắt rốn. Bọn họ đi tàu hỏa hơn một ngày rồi vào đến Sài Gòn. Đi thêm mấy căn hộ nữa là đến miền Tây. Đây là lần đầu tiên sau khi bỏ về quê ra miền Trung, Đoàn Trang mới được về nhà thế này. Hỏi thăm một lúc họ mới đến được căn nhà của ông Tạ ngày xưa. Đoàn Trang và Ngọ cứ đứng nhìn vào. Bên trong có một cô gái trẻ chạy ra hỏi. Ông bà tìm ai à? Đoan Trang nhẹ giọng. Xin hỏi đây có phải là nhà ông bà Tạ không ạ? Dạ, Ba chồng con mất lâu rồi. Ba chồng? Lẽ nào là... Dạ, con là con dâu của má Lụa. Đoàn Trang trắng ván mặt mày. Tại sao căn nhà này lại là của bà ba Lụa chứ? Ai vậy Mai? Dạ, con không biết má ơi. Ra đến nơi nhìn thấy Đoàn Trang, nhận ra là người quen. Mai liền chào rồi đi vào trong nhà. Bà La Lụa sở giọng hách dịch. Tưởng ai? Thì ra là đôi gian phu dâm phụ. Bà nói ai là dâm phụ, gian phu? Hai cái người đứng trước mặt tôi chứ ai? Bà im đi. Bà mau trả lại nhà cho tôi. Đây là nhà của ba tôi. Bà có quyền gì mà ở đây? Quyền à? Quyền là tôi xin cho ông hai đứa con trai. Quyền là ông thừa kế hết cho con trai của ông. Như vậy đã đủ chưa? Láo. Bà nói láo. Giấy tờ đâu? Giấy tờ để đâu? Chứng minh ở đâu? Hùng, lấy giấy tờ nhà ra đây cho má. Một chàng trai giống y ông Tạ vào trong nhà đi ra, rồi đưa giấy tờ cho Đoàn Trang xem. Đúng là giấy công nhận rồi, đúng là dấu mộc của ba cô. Không, không thể nào. Bà Lụa nhanh chóng giật lại tờ giấy rồi đuổi bọn họ đi. Giờ hai người cút đi, không là tôi thả chó ra. Bà ba Lụa ngố người vào trong, Đoàn Trang ngồi gục xuống, may có ngợ đỡ lấy. Hết rồi, hết thật rồi ông ạ. Thôi bà, ông cũng là do cái nghiệp của mình tạo ra. Tuổi già phải sống về phần cô đơn không con cái. Như có tôi đây, tôi vẫn ở bên bà mà. Với tài sản chiếm được của Trúc Lan, cũng đủ tiền nuôi con ăn khôn lớn và cho con học hành tử tế. Nhưng hai đứa con của cô không hiểu sao chả chịu học hành, hay là do không nổi nên chúng cũng lười học. Jin, con trai lớn của cô, đã qua mối tình rồi, cũng chia tay. Hôm đó đám cưới bạn, cô vô tình được Jin giới thiệu với bạn Lục của Ngọc. Lúc đầu bọn họ cũng chỉ nhắn tin qua lại bạn bè thôi, nhưng thấy cách tiêu tiền của Jin, Ngọc khá là thích nên cuối cùng cũng đem lòng yêu Jin. Nhưng cái là Jin không biết chính là nghề nghiệp của Ngọc. Cho đến ngày hôm nay thì Jin biết, khi vô tình đứng núp dưới gầm cầu, thấy có đôi nam nữ đang đứng ôm nhau, sau lưng người phụ nữ thì anh thấy quen lắm, cho nên cố tình chạy ra trước xem thế nào. Ngọc, tại sao lại là em? Thấy Jin, Ngọc cũng không ngạc nhiên lắm, vì cô biết trước gì Jin cũng biết. Anh về đi, khi khác thì mình gặp. Người đàn ông đó phóng xe đi, Ngọc quay sang thản nhiên nói với Jin. Em không giấu anh nữa, nghề của em chính là làm gái đó. Jin bàn hoàng vô cùng, sau nhiều tháng bên nhau. Trong hoàn cảnh như thế này thì anh biết làm sao đây khi anh đã đem lòng yêu Ngọc. Em có lời giải thích với anh không? Ngọc cười nhạt. Nếu nói ra thì em có tin em không? Hai anh cũng chỉ cho đó là lời lẽ của những con ca ve rẻ tiền. Anh đến nhà em biết đó. Bố mẹ em già yếu nên không thể tự kiếm tiền. Nên em phải đi làm gái để nuôi ba em ăn học. Sao em không nói với anh? Em nói với anh thì anh sẽ cấp cho em được bao lâu? Jin nắm lấy tay Ngọc giọng chân thành. Em lấy anh đi, anh sẽ lo được cho em. Anh lo được, anh lo hết, tin em đi. Jin đem chuyện này nói với mẹ nhưng giấu bệnh nghề của Ngọc. Má, con muốn lấy vợ. Trúc Lan rất ngạc nhiên. Nhưng nghe được cũng mừng với cái nghề lái xe cầu của Jin thì có đủ tiền nuôi vợ con. Con lấy ai? Nhà nó ở đâu? Con bé làm gì? Dạ, cô ấy làm công nhân may ở xí nghiệp. Nhà cô ấy ở quê. Cô ấy cũng nghèo lắm mẹ. Lấy gì mấy cái chỗ nghèo hèn vậy à con? Bộ con gái thành phố chết hết rồi à? Má kỳ quá. Con yêu ai thì con lấy người ấy đi chứ. Má biết thế, nhưng mà cũng phải kiếm chỗ nào ngon ngon một tí. Mệt quá má à. Con lấy về con nuôi. Chứ có phải là nó nuôi con đâu mà má cản. Thì... Thôi, không bàn nữa. Má xem dùm đi tôi ngày nào tốt thì cưới hỏi người ta luôn. Một tháng sau, Ngọc lên xa hoa về nhà chồng. Điều mà Ngọc không thể ngờ tới là những thằng đàn ông trước không làm được mà Jin làm được, đó là cưới một đứa con gái làm nghề hạ cấp như cô. Tất cả tiền vàng Jin cưới đều đưa cho Ngọc giữ hết. Sau cưới một tuần, Ngọc mới mang về một ít cho ba mẹ cô. Bà mẹ Ngọc cầm tiền cũng bình thản lắm, coi như đó là trách nhiệm của con gái phải đưa. Từ đầu đã không ưa đứa con dâu này, cho nên đến bây giờ Trúc Lan cũng không ưa nó. Cho dù nó có làm bất cứ chuyện gì, Trúc Lan cũng không thấy vừa mắt. Thấy Ngọc làm việc nhà mà thái độ cứ mệt mỏi lời nhắc chậm chạp, Trúc Lan bực mình mắng chửi. Bình thường thì Ngọc đã chửi cho mà tắt bếp, chứ ở đó mà vênh mặt với cô, nhưng nể Jin nên cô cố gắng kiềm chế. Ngọc cố gắng lau cho xong nhà rồi xách xô nước đi đổ, ai ngờ trượt chân ngã nhào, nước tràn lênh láng trên mặt nhà. Nhưng Ngọc lại cảm thấy đau bụng, đau lắm không ngồi dậy nổi. Ngọc nhăn mặt than vãn ôm lấy bụng của mình. Trúc Lan định chửi thêm vài câu nữa, nhưng thấy vũng nước gần mông Ngọc có máu đỏ thì biết có chuyện chẳng lành, liền bên ngoài kêu cứu. Cuối cùng Ngọc đưa đến bệnh viện với thể trạng trắng bệch, môi cũng trắng bệch. Jin được báo tin chạy vào bệnh viện thăm Ngọc, sợ bị quở trách nên Trúc Lan lên tiếng chống chế trước. Con bé nó bất cẩn quá, sàn nhà trơn không cẩn thận, té trượt nên hư thai rồi. Jin chạy đến bên Ngọc, Ngọc cũng chẳng thèm biện minh nữa, mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Khi Trúc Lan về rồi, Jin an ủi Ngọc vì anh biết tính má của anh quá mà. Nhưng Ngọc vẫn lặng lẽ không nói gì, nắm lấy tay Jin thật chặt, có những thứ tình cảm chẳng cần nói thành lời. Nhưng mâu thuẫn vẫn cứ tiếp tục xảy ra và không dừng lại ở đó, thì thấy thái độ của con trai bênh con dâu chằm chạp, nên Trúc Lan lại càng ghét con dâu hơn, việc gì cũng kiếm cớ sinh sự với con dâu. Quá chán nản nhưng không thể mang điều đó ra tâm sự với ba mẹ ruột, Ngọc chỉ biết tâm sự với con bạn thân cùng ngành. Bạn Tâm, bạn thân của Ngọc góp ý. Ở không được thì bỏ nó đi, chứ sống làm chi cho mà cực vậy. Bỏ đi thì tội anh Jin lắm, tao thương anh ấy. Thương thì thương chứ gặp mẹ chồng trời đánh như thế, thì bố ai mà chịu nổi chứ. Thôi, mày đừng nhắc nữa, tao mệt mỏi à. Ngọc, tao giới thiệu mai mối cho mày ngon lắm, trai tây đàng hoàng. Thôi, tao có chồng rồi, không có làm nghề này nữa đâu. Thì tùy mày. Chia tay với bạn Ngọc đi về, cách ăn mặc của Ngọc hơi thời trang, nên lại không vừa lòng Trúc Lan một chút nào. Trúc Lan lại lên giọng khinh khỉnh. Đi đâu mà giờ này mới về? Dạ, con đi chơi với bạn. Chắc là lại theo thằng nào rồi chứ gì? Thôi, con mệt rồi. Con về phòng đấy ạ. Cái loại đi đêm như cô, chắc lại là một cái ngành nghề không đàng hoàng chứ gì. Còn tôi cày nát mặt đến gần sáng mới về, đem tiền cung phụng cho cô quần áo này kia. Sướng quá, nên rừng mỡ chứ gì. Ngọc tức lắm, khóc lóc bỏ về phòng, thì Trúc Lan vẫn chửi tiếp. Cái loại như cô, má chồng nói mà không trả lời tiếng nào. Thứ gì không à? Ngọc đóng cửa lại, phòng thiệt mạnh. Dù sao đã bao lần sỉ nhục, nhưng không hiểu sao lần này cô lại cảm thấy tổn thương như vậy. Cô liền gọi điện thoại cho Tâm. Sao đó? Tao đổi ý rồi. Biết nghĩ vậy là tốt rồi, có gì báo tao? Ok. Gác máy, Ngọc nằm lên giường. Cuộc đời này thật là khốn nạn mà. Sao ai có thể sỉ nhục cô được vậy? Cô không thể sống mãi như vậy. Nhất định cô phải ngẩng cao đầu. Ngọc từ đó lén qua lại với chàng người Tây và quyết định lẽ rỗi sang ngang. Khi mà mang theo một ít đồ và để lại tờ giấy ly hôn, Jin vừa buồn vừa đau, tức tốc tìm ba mẹ Ngọc hỏi rõ. Tại sao bà má lại bao che cho con Ngọc? Tại sao? Tại vì mày không nuôi nổi nó. Tại vì má mày áp bức nó, nên nó không chịu nổi, nó bỏ đi là đúng rồi. Vậy giờ cô ấy đang ở đâu? Sắp sang nước khác rồi, mày cũng đừng tìm chi cho mệt. Nghe tin đó mà Jin chưng hững, anh không tin được vào những gì anh đã nghe. Sao lại nghe nói anh nuôi cô ấy không đủ, lương tháng 10 triệu, mỗi ngày chỉ xin 100 ngàn ăn cơm, còn chưa có con cái, không phải nuôi nhà chồng, sao nói là không đủ được chứ? Sau đó, Jin đã gọi bao nhiêu lần nhưng vẫn vô vọng, chỉ nghe thấy tiếng chị tổng đài. Chán quá, nên Jin cũng chẳng trách mẹ được, bỏ luôn vào Sài Gòn sống. Không biết có phải cái nghiệp Trúc Lan tạo nên hay không, do mỗi đứa nó thế, mà đến cả Hiền, đứa con gái của Trúc Lan cũng chẳng hề hạnh phúc. Hiền đi học về, tà áo dài trắng thướt tha toát lên vẻ nữ sinh, thấy ngây thơ xinh đẹp. Nhưng thái độ e dè của Hiền cứ khiến Trúc Lan phải hỏi dồn. Có chuyện gì vậy con? Sao mà mày nhìn lạ thế? Mà ơi con... Con sao? Có chuyện gì thì nói đi. Con có bầu rồi má. Mày giỡn tao hả Hiền? Mới lớp 11 mà có bầu là sao? Mà ơi con lỡ dại, mà tha cho con. Trúc Lan chết tay lên đầu của Hiền rồi đánh Hiền vài cái. Sao mà mày ngu quá vậy? Cho mày ăn học chi mà tốn tiền tao? Hiền chỉ biết khóc thôi. Tuy đã lớp 11 nhưng Hiền ngô nghê lắm, Hiền lành lắm. Trúc Lan dẫn Hiền đến bệnh viện. Sau khi thăm khám thì biết cái thai đã hơn 3 tháng không thể phá được. Trúc Lan tiếp tục mắng nhít con. Hiền chỉ biết đứng im chịu trận không thể giải thích được. Mà cái thằng đó cũng không biết đến nhà cô Hiền cưới xin đâu. Trúc Lan tức lắm, bắt Hiền dẫn đến chỗ trọ thằng đó. Đến nơi thì bắt hắn dọn đi nơi khác rồi. Cũng may có người hàng xóm biết nhà hắn, nên chỉ chỗ cho Trúc Lan về tận quê hắn. Nhà ông Bửu đâu? Ra đây cho tôi. Trong nhà hắn, ba bốn người chạy ra xem chuyện gì. Lúc này một người đàn ông trung niên, ngăm đen, gầy guộc, cất giọng eo éo. Bà tìm cô có việc gì? Tôi là Bửu đây. Thằng ranh con nhà anh đâu? Gọi nó đây ra cho tôi. Làm con người ta có bầu rồi chạy hả? Cô nói gì kỳ vậy? Con tôi nó ăn hạt đàng hoàng. Nó đi làm phụ hồ để kiếm tiền trang trải. Có phải loại ăn chơi đâu mà làm con cô có bầu được. Còn anh ăn học thì không phải là con người ta có bầu được à? Biết đâu mà anh là loại tri thức giòn thì sao? Mà gọi nó ra đây. Nó đi rồi, không có nhà. Vậy thì nó phải tính sao với con tôi chứ? Để nó về để tôi hỏi cho. Đúng lúc đó thằng con trai ông ấy cùng một người phụ nữ cửa tổ ông ấy đi vào. Ông ấy liền chảy tay ra kia. Đó, nó với má nó về rồi kia. Vào đến nơi, con trai ông nhận ra Hiền nhưng vẫn phất lờ đi vào. Điền Tiết Trúc Lan chửi với theo. Thằng chó kia, mày thấy nó mà mày lơ đi à? Hắn cũng đâu có vừa. Chắc gì cái bầu đó là của tôi. Hiền ngạc nhiên vì câu nói của hắn. Anh Nhân, anh nói cái gì mà lạ vậy? Lúc đó anh đã hứa với em, anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Giờ mày muốn nói cái gì mà không được? Chắc gì đã là con của tao mà bắt tao chịu. Chỉ cần nghe đến vậy thôi, Trúc Lan đã biết người ta từ chối rồi. Thôi thì con dạy cái mang. Mày tên là Nhân à? Mày tên là Bất Nhân thì có. Tao nguyền rủa này, cả đời vô sinh. Thế thôi, tao về. Trúc Lan nắm tay Hiền đi về. Không phá được thì đẻ nuôi thôi, chứ sẽ biết sao bây giờ. Cuối cùng Hiền cũng nghỉ đi học để ở nhà sinh con. Làm mẹ ở tuổi đời quá trẻ khiến Hiền gặp biết bao khó khăn. Hiền cũng không dám gặp mặt bạn bè nữa vì quá nhục nhã. Thời gian qua, con người ta làm điều ác đền bị ứng nghiệm. Nhân sau khi lấy vợ được 10 năm mà lâu có con, đến khi bệnh viện kiểm tra, liền bị bệnh tinh trùng lòng và không sinh được. Cô vợ cũng vì thế mà ly hôn với Nhân. Hết cách, Nhân ra gặp Hiền để bắt thằng con trai mà trước đó hắn từ chối. Nhưng cả Hiền và Trúc Lan đâu có chấp nhận dù Nhân có đề nghị đưa cho tiền một khoản và cưới Hiền làm vợ. Lòng tự tôn của phụ nữ đã khiến Hiền mạnh mẽ hơn, không còn yếu đuối như xưa nữa. Một ngày đáng buồn khi Hiền biết được cuộc điện thoại của Nhân là Nhân đã bắt được con của họ và đưa thằng bé rời xa nơi sống. Tâm trí bấn loạn, bản năng của một người mẹ khiến Hiền điên đảo đi tìm con. Mặc dù Trúc Lan không cho Hiền đi, nhưng Hiền vẫn trốn vì ở đây quá nhiều nỗi đau, cứ ở đây Hiền sẽ không thở được. Ở nhà một mình chán nản, đi ra cũng có một mình buồn tẻ cô đơn lắm. Nếu có đau ốm thì chỉ nhờ được mỗi mình chị Mơ. Báo cho con thì nhanh nhất cũng hơn một ngày nó mới về. Có lần thấy lúc Trúc Lan ốm nặng, chị Mơ phải gọi xe ôm ngoài đường đưa Mơ đi bệnh viện. Anh xe ôm có tên rất chi là ấm áp, Tình. Mỗi lần bên Trúc Lan, Tình than vãn về bà vợ vừa già vừa khó tính, tiền làm ra vất vả lại bị bà vợ tiêu hết. Còn Trúc Lan thì thiếu tình cảm, chứ tiền thì cô có. Tuy không phải là đại gia rất nhiều tiền, nhưng có thể đủ nuôi Tình ăn uống mập mạp. Đời đâu như là mơ, khi mụ vợ vừa già vừa khó tính, kéo đến bắt ghen. Trúc Lan lúc bị mụ vợ đó cho mấy người đánh thừa sống thiếu chết, phải nằm viện 10 ngày, bắt buộc Hiền phải bỏ dở công việc về chăm. Thấy mẹ mình mặt mũi bầm tím, thân thể như vậy Hiền cũng bực mình lắm. Trúc Lan đau lắm, nhưng khe thấy lời trách mắng của con nên càng tủi thân. Tụi bay đi hết, nhà có mình má, vừa cô đơn lắm biết không? Những khi buồn vui cũng không có ai nằm bên cạnh. Còn biểu má phải làm sao? Làm sao thì làm. Chưa như vậy tôi mất mặt lắm má biết không? Tôi sắp lấy chồng rồi đó. Chắc khó mà về chăm má được. Nghe tin con gái lấy chồng, Trúc Lan nghe mà mừng. Vậy hả con? Lấy ai hả con? Lấy chồng Hàn Quốc. Lấy chi mà sao vậy? Nghe bạn con nó bảo qua đó được ăn mặc sung sướng. Chồng bên đó giàu lắm nên thương vợ. Vậy hả con? Vậy thì nó bao nhiêu tuổi? Tôi chỉ biết là họ Kim. Còn hơn tôi 15 tuổi nữa. Trời ơi, lấy gì mà già vậy? Mày gặp họ chưa? Tôi gặp rồi, anh ấy hiền lành, còn nói được tiếng Việt. Vậy thì tốt rồi, khi nào mày cưới? Hơn một tháng nữa. Sao mà gấp vậy con? Có gì mà gấp? Bình thường thôi, giờ tôi cũng nói để má chuẩn bị đi là vừa. Ngày cưới của Hiền diễn ra đơn giản, nhà trai cũng chỉ có 2 người, nhà gái cũng bạn bè nhà gái tầm 10 người. Mang tiếng cả con gái sang Hàn Quốc thì Trúc Lan hãnh diện lắm, nhưng cô cũng đâu biết chuyện gì xảy ra sau đó. Từ lúc qua Hàn Quốc cứ vài lần, Hiền gọi điện về một lần. Cô lo lắng lắm, sau khi nhận được điện thoại của Hiền thì Hiền im lặng khá lâu rồi có tiếng nức nghẹn. Con xin lỗi mẹ, kiếp này con xin nợ má một chữ hiếu. Trúc Lan gọi điện thoại thông báo khắp nơi nhưng chả tìm được tung tích của Hiền. Mỗi ngày Trúc Lan đều chờ bên điện thoại, nhưng bên điện thoại vẫn cứ lạnh lùng im lặng, không một hồi chuông báo từ Hiền. Cái sự lo lắng khiến Trúc Lan một ngày già nua, tiểu tụy, tài sản bây giờ cô có, ngoài căn nhà và tiền, thì chỉ có 2 đứa con nữa. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến. Điện thoại khiến Trúc Lan mừng lắm, vì đó là số máy lạ. Cô hấp tấp bắt máy. Hiền, Hiền hả con? Giọng nam lạ hoắc vang lên. Cô ơi, cô sắp xếp vào Sài Gòn đi. Công trình bị sập, Rin nó nguy hiểm lắm. Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất. Vì cái tin sét đánh ấy, Trúc Lan cũng gục xuống như chiếc điện thoại. Bây giờ bên cạnh giường bệnh của con, cô chỉ biết khóc khi hay tin của Rin đã bị sập đốt sống lưng, mất ý thức và chỉ có thể sống thực vật. Bây giờ thì cô đã hối hận lắm. Cô biết chắc có lẽ do ông trời đang trả báo cô vì cô đã là kẻ bội bạc, ruồng bỏ người mình đã mang cô về nuôi khi chính ba mẹ ruột cô vất đi. Đẩy ba mẹ nuôi vào hoàn cảnh cô đơn tuổi già, không ai chăm sóc. Giờ cô đã sớm nhận lại quả báo cực to rồi, có hối hận thì cũng đã muộn màng. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Con nuôi của tác giả Minh Nguyễn. Một lần nữa đã cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.